Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1338, quét dọn chiến trường. Những cái kia trước đó lựa chọn lui ra người. Tại thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Lúc đó may mắn lựa chọn không đếm xỉa đến. Nếu không hiện tại cũng là một cỗ thi thể. Bất quá, Tô Nghĩa đến tột cùng có thể không thể bỏ qua bọn họ. Vẫn là một ẩn số. Giờ phút này, bọn họ không khỏi có chút đạp đạp bất an. Đá cuội cửa thông đạo. Đại Thiết nhìn phía trước chém giết tràng cảnh. Nội tâm vô cùng phiền muộn. Lần này, Tô Nghĩa vẫn như cũ phái hắn trông coi thông đạo. Để hắn không có chút tác dụng võ chi địa. Bên cạnh Vi Thiết kỳ quái hỏi. Nhị ca, người khác đều tại giết địch. Ngươi vì cái gì không đi? Đại Thiết tức giận nói. Tô Nghĩa gọi ta tại cái này trông coi. Chỗ nào cũng không thể đi. Hắn tuy nhiên rất khó chịu. Lại cũng không dám vi phạm Tô Nghĩa an bài. À, Vi Thiết nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy ngươi ngay tại cái này đợi đi. Ta đi giết địch. Dứt lời, hắn quay người định rời đi. Lại bị Đại Thiết một thanh cho kéo lại. Nhị ca, có ý tứ gì? Vi Thiết mờ mịt mà hỏi. Đại Thiết trầm giọng nói. Lão Ngũ, ngươi lưu lại. Một người trông coi thông đạo nhiều cô độc. Có người bồi mà nói còn có thể tốt điểm. Đương nhiên không thể thả Vi Thiết đi. Vì sao? Vi Thiết khó hiểu nói. Tô Nghĩa lại không có an bài ta. So với giết địch, tại cái này trông coi nhiều nhàm chán. Hắn khẳng định là không nguyện ý. Đại Thiết dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Ta an bài, ta bối phận cao hơn ngươi. Ngươi thì nếu nghe ta. Vi Thiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong ấn tượng, trước kia Đại Thiết là không có bá đạo như vậy. Chẳng lẽ đi theo Tô Nghĩa bên người? Tính cách thay đổi, chiến đấu kéo dài không đến 10 phút đồng hồ thì kết thúc. Cuối cùng vẫn làm cho đối phương chạy mười mấy người. Bất quá, Tô Nghĩa lại không để ý chút nào. Bên ngoài còn có yêu thực cùng yêu thú phong tỏa. Mấy người này mọc cánh khó thoát. Quét dọn chiến trường. Đợi đến tất cả mọi người trở lại. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Tiếp lấy đi tới cái nào hơn 100 tên người sống sót trước mặt. Làm Tô Nghĩa đi tới gần thời điểm. Cái này hơn 100 người câm như hến. Thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ một cái ngoài ý muốn cử động dẫn tới Tô Nghĩa bất mãn. Tô Nghĩa ngừng mắt quét qua. Lạnh giọng nói ra. Các ngươi cũng coi là thức thời. Ta thì tha các ngươi một cái mạng chó. Ngày sau ai còn dám có ý đồ xấu. Giết không tha. Không dám. Cả đám như lâm đại xá. Các ngươi đến nơi xa đào hố. Đem nơi này thi thể xử lý. Liền có thể rời đi. Tô Nghĩa nói ra. Đúng. Cả đám chạy đến cách đó không xa. Xuất ra vũ khí bắt đầu đào đất đào hố. Làm khí thế ngất trời. Không có một cái nào oán trách. Dù sao, có thể bảo trụ mạng nhỏ đã là một kiện rất may mắn sự tình. Tô Nghĩa ngược lại đối với La Tuấn Nam nói ra. La thành chủ, đem Bạch Bằng Phi mang tới đi. Được, La Tuấn Nam quay người rời đi. Không lâu lắm, liền mang theo Bạch Bằng Phi cùng 4 tên Thiên Cơ Lâu đệ tử đi tới Tô Nghĩa bên người. Bạch Bằng Phi 5 người nhìn đến trước mắt như là núi thây biển máu một dạng tràng cảnh lúc. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Trong nội tâm càng là hoảng sợ không thôi. Tô Nghĩa nhìn lấy Bạch Bằng Phi. Vừa cười vừa nói. Những người này đều là Kim Diễm Cung giật dây mà đến. Đánh lấy chính là giải cứu tiền bối chiêu bài. Bất quá, bọn họ hiển nhiên trêu chọc sai đối tượng. Bạch Bằng Phi trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Sắc mặt tái nhợt lại trắng. Bận bịu giải thích nói. Tô Nghĩa, ta cùng bọn hắn là không có một chút quan hệ. Mặt khác, Công Tôn Hưu nắm giữ truyền tống phù sự tình ta cũng không biết rõ tình hình. Nếu không ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.